Chương 600, ngươi có phải hay không thích ta? Tha muốn giữ lấy quấy phá sao không? Chính hắn rất rõ ràng minh bạch, căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Hắn ưa thích Hàm Hương, cực kỳ ưa thích, chỉ lúc trước không có phát hiện mà thôi. Hàm Hương rời đi về sau, hắn mới phát hiện đối với Hàm Hương ưa thích. Cũng không phải là cái gọi là tham muốn giữ lấy quấy phá nhìn xem Hàm Hương hồi lâu, Mặc Lăng có chút trong mắt, quay người rời đi. Hàm Hương, ngươi như thế khát vọng tự do, ta thả ngươi rời đi nhìn xem Mặc Lăng quay người rời đi bóng lưng. Hàm Hương hơi kinh ngạc, Mặc Lăng đây là buông tha nàng ý tứ sao nghĩ tới đây. Hàm Hương thở dài một hơi, chỉ là không kịp lại nghĩ nhiều cái gì, Hàm Hương liền hôn mê đi. Hàm Hương. Nhìn thấy Hàm Hương đã hôn mê, Tư Đồ Ú lo lắng hô một tiếng. Hàm Hương lại một điểm động tĩnh đều không có. Nàng không có việc gì. Túc Ngân đi đến Hàm Hương bên người, thay Hàm Hương đem bắt mạch, nếu mày nói ra, nàng vài ngày không có ăn đồ ăn, tăng thêm vừa rồi dược hiệu trùng kích, mới có thể dẫn đến nàng hôn mê đi. Nghe được Túc Ngân nói như vậy, Tư Đồ Ú cái này mới yên tâm rất nhiều, ôm Hàm Hương hướng về trong cung điện đi. Túc Ngân cùng Bắc Minh Dạ thấy vậy, liếc nhau đi theo. Nhìn thấy Đại Tế Ti ôm Hàm Hương rời đi, những cái kia ma binh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đại Tế Ti là ở cùng tiểu vương gia đoạt nữ nhân sao Lạc Tâm lúc chạy tới thời gian, liền thấy Tư Đồ Ú cẩn thận từng ly từng tí ôm Hàm Hương hướng về trong cung điện đi đến. Khắp nơi không thấy được Mặc Lăng, Lạc Tâm hơi kinh ngạc, Mặc Lăng ca ca so với nàng tới trước, nên đã sớm tới, làm sao không thấy được người nghĩ nghĩ, Lạc Tâm quay người rời đi tại chỗ. Trong cung điện, Tư Đồ Ú đem Hàm Hương đặt lên giường, cho nàng đắp kín mền về sau, phân phó Tế Ti Điện người chuẩn bị một chút ăn, cái này mới rời khỏi Tế Ti Điện. Túc Ngân đứng ở Tế Ti ngoài điện mặt, nhìn xem Tư Đồ Ú rời đi bóng lưng, cười cười, hắn là thực muốn từ bỏ Đại Tế Ti vị trí này. Bác Minh Dạ nghe vậy không nói thêm gì, Tư Đồ Ú tất nhiên cùng đại ca hắn thương lượng xong, liền sẽ không ở lại chỗ này nữa. Hàm Hương tỉnh lại thời điểm, Tư Đồ Ú còn ở bên người. Tư Đồ Ú Hàm Hương hô một tiếng, sau đó muốn ngồi dậy. Tư Đồ Ú thấy vậy, vịn Hàm Hương ngồi dậy, sau đó bưng qua một bên cháo, nhìn xem Hàm Hương nói ra, ngươi quá lâu chưa ăn cơm, không thể lập tức ăn quá nhiều, trước ăn chút cháo lót dạ một chút. Hàm Hương nghe vậy nhẹ gật đầu, bưng qua Tư Đồ Ú trong tay cháo uống. Ăn xong cháo về sau, Hàm Hương nhìn xem Tư Đồ Ú hỏi, Tư Đồ, ngươi lúc kia làm sao tới cửa cung lúc kia, nàng biết rõ, Tư Đồ Ú ngay tại trong cung điện. Chỉ cần có thể tiến đến, liền nhất định có thể tìm Tơ Y hắn, có thế về sau Mặc Lăng đến rồi, nàng không có thể đi vào đến, cu nở dê không có cách nào thông chi Tư Đồ U, không nghĩ tới tại cuối cùng một khắc này, Tư Đồ U thế mà đến rồi. Tư Đồ U nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Hàm Hương nói ra, lúc kia, ta nghe được ngươi thanh âm, ngươi để cho ta cứu ngươi, nói ngươi ngay tại cửa cung, cho nên ta mới sẽ đi cửa cung. Nghe được Tư Đồ Ú nói như vậy, Hàm Hương hơi kinh ngạc, nhìn xem Tư Đồ Ú không nói gì. Đây không phải là nàng lúc kia suy nghĩ trong lòng sao nàng không kêu đi ra, Tư Đồ Ú thế mà nghe được, thật thần kỳ Tư Đồ, ngươi có phải hay không thích ta? Hàm Hương nhìn xem Tư Đồ Ú, không đầu không đuôi hỏi một câu. Tư Đồ Ú nghe vậy có chút ngẩn người, không nghĩ tới Hàm Hương sẽ hỏi một cái như vậy vấn đề. Nhìn xem Tư Đồ Ú, Hàm Hương cũng không nói chuyện. Chỉ là chờ lấy hắn trả lời ngủ ngon, trước đổi mới 3 chương, còn lại 7 chương ngày mai ban ngày đổi mới, bây giờ thời tiết lạnh, các ngươi chú ý giữ ấm.